Thập Phương Võ Thánh, chương 356 ẩn núp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử một dạng là đầu chọc mi tâm có màu đen thập tự hình xăm, thân cao so nữ tử cao hơn một tia, hình thể lại so với đối phương càng có hình giọt nước, bác lạ phắn nhìn về phía nữ tử. Ngươi xác định ngươi có thể đem cái kia huyền diệu tông thiên tài nói loại dẫn ra. Ngươi không tin, cường tráng nữ tử cười. 19 tổ hành động, trù hoạch nhiều lần như vậy, ta thế nào một lần không thành công? Nam tử trầm mặc xuống, xác thực bác lạp bày kế rất nhiều thẩm thấu hành động, cơ hồ đều thành công. Bây giờ huyền diệu tông, bên ngoài trong núi tối thiểu có hơn 10 người bị nàng dễ dàng khống chế. Không phải thâm nhập vào, mà là trực tiếp đem bên trong người khống chế thành phía bên mình. Bác lạp tựa như một đầu chân chính nhện đen, không ngừng bện lấy từng sợi tê lưới, đem huyền diệu tông chư nhiều nhân thủ chậm rãi buộc chặt trói buộc lại. Yên tâm đi, Chu Mộ Thanh cứu cái kia đạo trùng thân nhân, đã lấy được đối phương tín nhiệm, lần này mượn nhờ loạn thần giáo danh nghĩa, dẫn dụ cái kia đạo trùng ra tới. Chờ chúng ta lại khống chế lại cái này đạo trùng cấp độ thiên tài, huyền diệu như vậy tông ở tại chúng ta trong mắt liền khắp nơi chỗ sơ suất. Đến lúc đó, phối hợp trụ cột hành động không phải dễ như trở bàn tay. Bác Lạp hơi hơi tự đắc cười nói, cái này ngụy hợp thực lực như thế nào? Nam tử vẫn là có chút không yên lòng. Thực lực cũng là rất không tệ, căn cứ gián điệp hồi báo trước đó đã thành công vượt qua một lần định cảm, hiện tại hẳn là còn ở cùng cố kỳ. Bác Lạp thái độ hơi nhìn thẳng vào chút, nghe nói cái này người còn đang luyện tảng lúc liền có thể đánh lui hai tên rác rưởi chân nhân, cũng là tiềm lực không sai, bây giờ thành công định cảm một lần, dựa theo đại nguyên hệ thống, hẳn là có thể đánh được bình thường hai lần ba lần định cảm. Ngươi cũng đừng thuyền lật trong mương. Nam tử nhắc nhở, yên tâm, ta dù sao cũng là Bồ Tát, không quan trọng một cái La Hán cấp, đổi thành chúng ta bên này vẫn là tầng dưới chót La Hán người mới, lợi hại hơn nữa còn có thể mạnh cỡ nào. Bác Lạp không thèm để ý chút nào nói, ngụy hợp là huyền diệu tông đạo trùng cấp độ thiên tài. Nàng cũng là nghiễm từ giáo bên trong có đếm được thiên tài. Mà lại nàng còn muốn so ngụy hợp lớn 50 tuổi, luyện nhiều 50 năm, bây giờ càng là vừa vặn bước vào toàn chân, thành tựu Bồ Tát vị nghiệp. Nếu là liền chỉ là một cái mới định cảm tiểu gia hỏa đều không giải quyết được, cái kia nàng liền thật quá phế đi. Không nên khinh thường, ta còn được đến tin tức cái này ngụy hợp có thể là vẫn luôn có cao thủ trong bóng tối bảo hộ. Nam tử nhíu mày, bác Lạp cười to vài tiếng. Này tin tức của ngươi đã có thể lạc hậu. Ta gián điệp đã nói rõ, bảo hộ ngụy hợp người kia gọi Diêu Vãn, chính là đại nguyên đạo ghi chép cao thủ, rất là lợi hại. Thế nhưng, nàng dừng một chút cười nói. Thế nhưng, người kia bây giờ bản thân bị trọng thương, còn không có khôi phục cho nên không cần nghĩ những thứ này. Mà theo ta được biết Nguyên Đô Tử còn không có an bài người mới bảo hộ hắn. Cho nên, này đúng lúc là tốt nhất đứng không kỳ. Trên mặt nàng lộ ra vẻ dữ tợn, thừa dịp đứng không kỳ không ai bảo hộ, vừa vặn có khả năng thừa cơ bắt lại cái này người, nắm giữ càng thâm tình hơn báo. Được a, như vậy, chúc ngươi hết thảy thuận lợi. Nam tử yên lòng, lúc này không nói thêm lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn còn có việc cần phải xử lý, liền đối với bác Lạp cáo biệt dưới, quay người rời đi. Đến mức ngụy hợp, có bác Lạp một cái toàn chân tại, tăng thêm Chu Mộ Thanh đánh lén phối hợp, không quan trọng một cái một lần định cảm người mới, mọc cánh khó thoát. Lưu lại bác Lạp một người, vươn tay, đột nhiên bóp. Bành, một tiếng chói tai khí bạo tiếng theo trong tay nàng nổ tung. Nàng bỗng nhiên nhẹ cười rộ lên, thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang. Bông tuyết đầy trời, bay lượn xoay tròn hạ xuống, rộng lớn băng nguyên bên trên, ngụy hợp cùng Chu Mộ Thanh đồng thời di động với tốc độ cao lấy. Quảng cáo, liền trời tiếp đất trắng lóa như tuyết bên trong, chỉ có hai người bọn họ điểm đen phi tốc hướng về phía trước, dùng một người bình thường không cách nào tưởng tượng cao tốc mỗi giây hơn 60 mét hướng phía trước chạy như điên. Nếu là ngụy hợp chính mình một người, hoàn toàn có khả năng bão tố đến 100 mét mỗi giây trở lên. Nhưng có Chu Mộ Thanh tại, hắn chỉ có thể thoáng giảm tốc độ. Đến bọn hắn cấp độ này, bình thường phàm nhân lại mang nhiều ít đều là hư vọng vô dụng. Giống như hiện tại, nếu là nguyện ý, hắn hoàn toàn có khả năng bày ra vạn độc môn chủ phô trương. Một đội võ sư cao thủ dọc theo đường dọn bãi, nhấc kiệu đi đường. Nhưng thì tính sao, nguyên bản chỉ cần mấy giờ liền có thể đuổi xong con đường, rộng mở phô trương phải chạy tới ngày mai. Hắn cũng không phải ngốc. Cho nên, một mình hành động, khinh thân đánh giết là lựa chọn tốt nhất. Từ khi định cảm về sau ta còn một mực vô dụng đôi mắt này, nhìn kỹ một chút thế giới chân thật. Bây giờ vừa vặn có khả năng có cơ hội này. Không bao lâu, hai người hơi nghỉ ngơi dưới, ngụy hợp nhìn mênh mông vô bờ cánh đồng tuyết nhẹ nói ra. Ngài cũng là siêu cảm giác hai mắt sao? Chu Mộ Thanh hỏi, đúng vậy à, vẫn là hai mắt tương đối dễ dàng. Ngụy Hợp trong lòng cảm khái, lúc này hai mắt của hắn vẫn như cũ không giống mắt người, lít nha lít nhít tơ máu tựa như vật sống, không ngừng tại hắn đồng tử chung quanh bơi lội vờn quanh. Mà tại trong tầm mắt của hắn, lúc này bên ngoài cũng không hoàn toàn là mênh mông vô bờ cô tịch cánh đồng tuyết. Tương phản, nơi này không chỉ không cô tịch còn thật náo nhiệt. Chân thực nội cảnh trong thế giới, dùng Ngụy Hợp nghỉ ngơi dựa vào tảng đá làm trung tâm, chung quanh trắng xóa trên mặt tuyết, khắp nơi đều thấy màu đỏ sậm tường đổ ngói vỡ. Trong không khí tối tăm mờ mịt một mảnh, vô số phù vật thỉnh thoảng hội tụ thỉnh thoảng phân tán. Một chút màu xanh sẫm khô héo cây cối tựa như yêu ma, dương nanh múa vuốt giang ra toàn thân cành. Tình cờ có địa phương, không có bị bông tuyết bao trùm chỗ, còn có thể xem đến phía dưới màu xanh sẫm bùn đất tản ra nồng đậm ô uế chi ý, trừ ra này chút chủ yếu nhất là trên mặt tuyết từng con đang chậm rãi đi ngang qua tuyết trắng đàn trâu. Này chút đàn trâu chỉ tồn tại ở chân thực nội cảnh. Chúng nó thoạt nhìn rất bẩn cùng bình thường trâu rừng không có nhiều khác nhau. Khác biệt duy nhất chính là chúng nó trên người da thịt cũng bắt đầu mục nát. Một chút trâu rừng thậm chí hốc mắt đều là khô héo hắc động. Trên thân da lông từ lâu mất đi sáng bóng, chúng nó toàn thân chậm rãi tản mát ra nhàn nhạt khí xám. Này chút khí xám tại đàn trâu phía trên hơn 10 mét chỗ trên không, hình thành một cái to lớn mơ hồ quái mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia quái mặt vặn vẹo, khóc lóc đau khổ lấy im ắng phóng thích ra để cho người ta sốt ruột bất an sóng âm. Ngụy Hợp mặc dù không có siêu cảm giác thính lực nghe không được thanh âm gì. Nhưng tay trái của hắn có thể là siêu cảm giác xúc giác, có thể hơi cảm giác được sóng âm rung động. Cho nên hắn có thể đánh giá ra cái kia quái mặt đang tại phát ra tiếng vang. Nghỉ ngơi dưới, nhìn từ từ đi xa đàn trâu, hắn xuất ra địa đồ nhìn một chút. Vẫn còn rất xa, Chu Mộ Thanh cấp tốc nhìn xuống địa đồ. Còn có trong một giây lát liền đến, chúng ta đã tại phụ cận. Ngài cần phải cẩn thận, ta trước dự định lặng lẽ tới gần, không kinh động đối phương, nhìn một chút tình huống lại nói. Ngụy Hợp trả lời, dạng này tốt nhất, nếu là trong đó cao thủ rất nhiều, vậy liền lập tức rời đi, như là cao thủ rất ít, chúng ta hoàn toàn có khả năng đem hắn triệt để ăn hết. Chu Mộ Thanh gật đầu, nghỉ ngơi dưới, hai người lại lần nữa đi đường, hướng phía trước lại đi tiếp ước chừng mấy phút đồng hồ, rất nhanh, một mảnh bất quy tắc hình màu trắng mặt hồ, xuất hiện tại hai người trước mặt. Mà mặt hồ bên cạnh thế mà còn xây dựng một tòa hai tầng lầu các kiến trúc. Cái kia lầu các mặt ngoài bao trùm thật dày tuyết phấn uốn lượn bén nhọn dưới mái hiên, mỗi một chỗ đều rủ xuống treo từng chuỗi nước đá. Xa xa nhìn lại, trong lầu các mơ hồ có thể thấy có ánh đèn sáng lên chập chờn. Ngươi lưu tại nơi này, ta đi xem một chút, Ngụy Hợp bàn giao một câu, không đợi trả lời, liền bỗng nhiên vọt tới trước tan biến tại chỗ. Chu Mộ Thanh thấp thỏm trong lòng, còn muốn nói chuyện nhưng căn bản không có thời gian. Nhìn xem Ngụy Hợp đã tan biến, nàng đưa tay lưng ở sau lưng, lặng lẽ theo trong tay áo trượt ra một cái màu xanh lá bình nhỏ. Bình nhỏ cái nắp mở ra, một đầu xanh biếc côn trùng có cánh theo bên trong im ắng bay ra tại phong tuyết che lấp lại, hướng phía nơi xa lầu các bay đi. Đây là nàng và Nghiễm Tử giáo người kia ở giữa liên hệ. Trước đó nàng trở về báo tin tức lúc ngược lại bị Nghiễm Tử giáo cao thủ bắt lấy. Vì cầu sống, vì đột phá tự thân, thu hoạch được kéo dài tuổi thọ, nàng không chút do dự đầu phục đối phương. Mà bây giờ, chỉ cần nắm Ngụy Hợp dẫn tới, sau đó sớm thông chi bên kia, nhiệm vụ của nàng coi như hoàn thành hơn phân nửa. Rất nhanh, côn trùng có cánh bay ra rời đi, trong lầu các lại chậm chạp không có động tĩnh, bên trong có mấy cái to con đi tới, ở chung quanh nghi hoặc nhìn một chút một điểm động tĩnh cũng không có phát hiện, thế là lại lui trở về. Chu Mộ Thanh kiên nhẫn cùng đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh cái kia xanh biếc tiểu phi trùng lại lần nữa bay trở về, trên thân còn quấn một cái nhỏ cuộn giấy. Chu Mộ Thanh gỡ xuống nhỏ cuộn giấy, bày ra xem xét. Phía trên viết hai chữ, người đâu? Chu Mộ Thanh bỗng nhiên có loại dự cảm xấu. Nhưng hôm nay, nếu là bên kia xảy ra vấn đề, tìm không thấy người, nàng nhiệm vụ lần này làm không được, về sau khẳng định sẽ tiếp nhận trừng phạt. Vừa nghĩ tới lúc trước loại kia không cách nào hình dung tra tấn, Chu Mộ Thanh liền trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Đi thôi, cùng ta cùng một chỗ, chung quanh trạm gác ngầm ta đã xử lý, không muốn phát ra âm thanh, chúng ta lặng lẽ nhích tới gần. Ngụy Hợp thanh âm bỗng nhiên tại Chu Mộ Thanh bên tai vang lên. Nàng toàn thân run rẩy, bất động thanh sắc bóp nát tờ giấy, sau lưng một thoáng toát ra mồ hôi lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi nàng nếu là chậm một chút nữa xem xét tờ giấy, khẳng định sẽ bị Ngụy Hợp phát hiện. Nếu là nàng trở thành gian tế sự tình bị phát hiện, chờ đợi nàng, chỉ có một cái kết cục. đó chính là chết, cho nên dù như thế nào, nàng đều không thể nhường Ngụy Hợp phát giác chính mình có vấn đề. Mà nếu là lần này Nhiễm Tử giáo cũng đem Ngụy Hợp khống chế lại, như vậy về sau bọn hắn phối hợp lẫn nhau, thì càng không dễ dàng bại lộ. Ngụy Hợp thân hình lại xuất hiện tại Chu Mộ Thanh bên cạnh. Đi thôi, không muốn phát ra động tĩnh lớn, chúng ta cấp tốc nhích tới gần. Vâng, Chu Mộ Thanh cúi đầu đáp. Quảng cáo, hai người vận kình ngăn cách dưới chân động tĩnh tại đất tuyết bên trong im ắng hướng phía trước di chuyển. Này loại di chuyển phương thức rất là an tĩnh ẩn nấp nhưng phiền toái chính là tiêu hao kình lực cực lớn kéo dài sử dụng không bao lâu. Cũng may hai người rất nhanh liền đến lầu các rìa, Ngụy Hợp nhẹ nhàng nhảy lên theo tường vây mặt bên nhảy qua đi Chu Mộ Thanh theo sát phía sau. Hai người rất nhanh đi đến phòng hướng đi đến, tới gần liền nghe được bên trong có nói tiếng truyền đến. Người còn chưa tới sao? Đến bây giờ còn không tới, thời gian cũng đều đến, một đám rác rưởi, buồng trong bên trong truyền ra một cái thô hào thanh âm cô gái. Cũng nhanh, liền tại phụ cận, Ngụy Hợp tới gần chút cẩn thận nghe, chẳng qua là hắn kình lực không biết dùng cái gì thế mà không chỉ chính mình cách âm nguôi giận, liền một bên Chu Mộ Thanh cũng không có bị phát giác. Hai người tại lầu các chung quanh lượn một vòng, bên trong liền một nữ nhân thanh âm tại hỏi thăm thủ hạ nói chuyện. Rất nhanh chuyển xong, Ngụy Hợp lông mày nhíu chặt từ những thứ này hỏi thăm đến xem, nữ nhân này tựa hồ không phải loạn thần giáo, mà là Nhiễm Tử giáo Ngô Quốc người. Mà Ngô Quốc bên kia bây giờ thế cục nguy hiểm, Ngô Quốc chui vào Hải Châu hào thủ không ít hắn lẻ loi một mình cứ như vậy mãng đi lên, rõ ràng không biết tự lượng sức mình quá mức nguy hiểm. Cho nên, hắn dự định rút lui, nếu không phải loạn thần giáo, đó chính là sai lầm. Nhiễm Tử giáo có thể mạnh hơn loạn thần giáo nhiều. Ngay sau đó, hắn xông Chu Mộ Thanh nháy mắt ra dấu, mang theo nàng hướng ra phía ngoài di chuyển, chuẩn bị rời đi. Chu Mộ Thanh sững sờ, nàng hoàn toàn nghĩ không ra, Ngụy Hợp cùng nàng đều tại vị đại nhân kia chung quanh lượn một vòng, đối phương thế mà còn là không có phát hiện hành tung của bọn hắn. Có thể trước mắt Ngụy Hợp không có ý định ra tay rồi, liền tính toán như vậy trở về rời đi. Nếu là cứ như vậy rời đi, nàng nhiệm vụ thất bại tất nhiên sẽ bị trừng phạt lâm vào sống không bằng chết hoàn cảnh. Nghĩ tới đây, Chu Mộ Thanh trong lòng lập tức bắt đầu vội vàng dâng lên. Nàng bức thiết hy vọng trong lầu các đại nhân có thể phát giác Ngụy Hợp. Đáng tiếc, Ngụy Hợp chậm rãi ra bên ngoài rời đi, kết quả vẫn như cũ động tĩnh gì cũng không có phát ra. Mắt thấy Ngụy Hợp mang theo nàng, lặng lẽ rời xa lầu các. Lần này dẫn dụ hành động, triệt để liền muốn thất bại. Chu Mộ Thanh cuối cùng đè nén không được thân thể phảng phất bị đồ vật gì va vào một phát, bỗng nhiên nghiêng một cái, té ngã trên đất. Ai nha, nàng trong trẻo phát ra một tiếng thét kinh hãi. Hô, bỗng nhiên, toàn bộ trong lầu các hoàn toàn yên tĩnh, một cổ áp lực khí tức cấp tốc khuếch tán mà ra. Ngụy Hợp cũng ngây ngần cả người, có chút ngạc nhiên nhìn xem Chu Mộ Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cũng không nghĩ tới, đều nhanh muốn rời đi cái tên này thế mà náo ra động tĩnh. Cách chương.